Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, bị trọng thương. Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Lúc này, Diệp Dương cũng đã tới gần Diệp Dương bên rìa tế đàn. Mà hắn sau lưng thì là Minh Tộc một cái thần quỷ. Hiện tại quả nhiên là trước có truy binh sau có hổ lang. Bất luận Diệp Dương hướng cái nào phương hướng đi, đều lấy không được tốt. Hai mặt thụ địch, trên thực tế, đằng sau cái kia thần quỷ lão tổ còn tốt. Mặc dù thực lực đồng dạng cường hoành, nhưng chỉ ít hắn uy hiếp không có pho tượng mạnh như vậy. Ầm ầm, một đạo giống như núi nhỏ chân lôi lăng không xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng cái kia thần quỷ trên. Không, tiếp theo đánh mạnh bổ xuống. Cái này chân lôi lăng không xuất hiện, vừa xuất hiện liền tại thần quỷ trên đỉnh đầu. Hơn nữa, chân lôi tốc độ cực nhanh. Dù sao, cái này đã là thần cấp chân lôi. Bởi vậy, làm cái kia thần quỷ phát giác được, muốn tránh lui hoặc là phòng ngự thời điểm, lại là đã không kịp. Chân lôi cũng đã ngay đầu đánh xuống dưới, trực tiếp chém giết tại hắn trên người. A, cái này thần quỷ lúc này liền phát ra một tiếng hét thảm. Hơn phân nửa nhục thân đều bị chân lôi đánh tan. Không chỉ là như thế, hắn tâm linh thế giới cùng linh hồn đều bị đả thương. Đây là bởi vì Diệp Dương không phải có chủ tâm muốn giết hắn duyên cớ. Nếu không, một đạo chân lôi oanh sát xuống, cái này thần quỷ có thể nào ngăn cản? Chớp mắt liền bị đánh chết đi. Thần quỷ phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, hắn cũng đã bắt đầu tăng lên bản thân tu vi. Trong nháy mắt liền đã đem tu vi tăng lên đến cực hạn. Hắn phải phòng bị Diệp Dương tiếp xuống công kích. Đồng thời, hắn cả người càng là hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Hắn là sợ cái này đột nhiên xuất hiện chân lôi. Uy năng quá kinh khủng. Lực sát thương quá mạnh. Thái cổ thần cấm thuật. Liền ở lúc này, Diệp Dương vận dụng cái thứ hai thần thông. Một cái vô hình đại thủ lăng không xuất hiện. Cách không liền tóm lấy cái kia đang tại hướng về sau nhanh lùi lại thần quỷ lão tổ. Vù, thần quỷ lão tổ thậm chí còn không có kịp phản ứng đây. Hắn cả người liền đã bị thái cổ thần cấm thuật cho lăng không nhiếp tới. Trực tiếp đập về phía pho tượng đập tới đại thủ. A, nhìn thấy, cái kia thần quỷ lão tổ vừa sợ vừa giận hoảng sợ tiếng kêu. Hắn muốn tránh né, nhưng là đã không kịp. Trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Ầm, một tiếng, cứ việc cái kia thần quỷ cũng đã bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất, nhưng cùng pho tượng lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Một tiếng nổ vang sau đó, cái này thần quỷ lão tổ trực tiếp nổ nát, biến thành một đoàn xương máu, biến mất ở thiên địa, chết đến không thể lại chết. Cũng bởi vì cái này thần quỷ lão tổ toàn lực ngăn cản, cho nên pho tượng đại thủ bị tiêu hao không ít lực lượng. Tốc độ càng là chậm không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn là trước sau như một truy sát hướng về phía Diệp Dương. Dạng này đều không cách nào toàn bộ tiêu hao pho tượng đại thủ lực lượng. Diệp Dương có chút chấn kinh, hắn tế ra nguyên thủy chân lôi thuật, nhưng cũng không có oanh sát cái kia thần quỷ lão tổ. Mục tiêu liền là buộc hắn tăng lên lực lượng mạnh nhất cùng phòng ngự. Diệp Dương muốn dùng phòng ngự mạnh nhất trạng thái thần quỷ đi ngăn cản pho tượng đại thủ. Hắn kế hoạch là thành công, nhưng là cùng kế hoạch có chút sai lệch. Minh tộc cái kia thần quỷ thế mà trực tiếp bị diệt sát, mà không cách nào tiêu hao pho tượng đại thủ toàn bộ lực lượng. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Vù, Diệp Dương cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng đã tiến vào thời không điện bên trong. Tiếp theo, thời không điện chấn động. Bắn ra, liền muốn tiến vào bên ngoài lỗ sâu bên trong. Tiếp theo truyền tống rời đi nơi này. Nhưng thời không điện tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là so ra kém pho tượng đại thủ tốc độ. Bị pho tượng đại thủ một bàn tay đập vào thời không điện bên trên. Oa, Diệp Dương một ngụm lớn máu tươi cuồng phún mà ra. Thậm chí, hắn cường đại vô cùng nhục thân đều phát ra từng đợt lốp bốp tiếng vang. Càng là có huyết tiễn không ngừng từ hắn trên người phun ra. Hiển nhiên, hắn đã nhận lấy pho tượng đại thủ một kích này tràn ra tổn thương. Mà ở cái này trước đó, Diệp Dương cũng đã vận dụng mấy trăm hắn tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra sinh mệnh cùng hắn. Cộng đồng gánh chịu thời không điện tràn ra làm thương tổn. Nhưng cho dù như thế, hắn bản tôn vẫn là bị đả thương nặng, mà cái kia mấy trăm sinh mệnh lại là ở trong nháy mắt toàn bộ đều nổ nát. Tại sao chỉ có mấy trăm, mà không phải toàn bộ? Nếu như toàn bộ sinh mệnh đều đi ra cộng đồng chia sẻ mà nói, Diệp Dương tổn thất có lẽ không có lớn như vậy. Nhưng thời gian cấp bách, Diệp Dương cũng chỉ tới kịp vận dụng mấy trăm sinh mệnh. Hưu, thời không điện tại gặp công kích thời điểm, Diệp Dương trong nháy mắt bị trọng thương, còn tổn thất mấy trăm sinh mệnh. Nhưng thời không điện lại là bắt được cơ hội này, bắt được bị công kích trong nháy mắt, lợi dụng pho tượng lực lượng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lập tức liền vọt vào trong trùng động. Trong một chớp mắt, thời không điện cũng đã biến mất ở tế đàn phụ cận. Ai nha, đau chết ta rồi. Thời không điện khí linh oa oa kêu lớn lên. Loại tình huống này, thế nhưng là lần thứ nhất xuất hiện. Trước lúc này, thời không điện bất luận tiếp nhận cái gì công kích, đều điềm nhiên như không có việc gì. Cái này cũng có thể thấy được pho tượng một kích này lực lượng đến cỡ nào mạnh. Người cái này ra hỏa, làm sao trêu chọc người như vậy a? Cái kia ra hỏa cho dù tại trong thần giới, đều không phải phổ thông thần quỷ. Quá mạnh, thời không điện khí linh ở Diệp Dương bên người lải nhải. Nhưng Diệp Dương lại là không có để ý tới hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngay tại chỗ chữa trị nhục thân. Trong một chớp mắt, thời không điện cũng đã từ trong hư không rớt xuống, còn tại Minh tộc cấm địa. Dù sao, thời không trùng không cách nào cắn xé ra một cái nối thẳng ngoại giới thông đạo. Bất quá, lúc này thời không điện siết chặt xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay liền thông qua được những cái kia trận pháp xuất hiện ở trong Minh tộc. Lập tức, thời không điện lần thứ hai tiến vào lỗ sâu bên trong. Ở trong quá trình này, pho tượng kia cũng không có tiếp tục truy kích. Nếu không, thời không điện có thể hay không bình yên vô sự rời đi Minh tộc Sơn Môn vẫn là một cái ẩn số. Thời không điện dễ như trở bàn tay rời đi Minh tộc. Cái này nhiều đến pho tượng kia không có tiếp tục truy sát. Mà Minh tộc cái khác thần quỷ lại là còn không có kịp phản ứng. Dù sao, ngoại trừ tại đi qua hộ sơn đại trận thời điểm thời không điện từ trong hư không đi ra sau đó, một mực đều là đang lỗ sâu bên trong truyền tống. Lỗ sâu truyền tống tốc độ thế nhưng là xa xa cao hơn truyền tống trận. Cho nên, làm Minh tộc một đám thần quỷ lão tổ biết được tin tức sau đó, thời không điện sớm liền đã rời đi Minh tộc Sơn Môn, bỏ trốn mất dạng. Minh tộc hoàn cảnh, tế đàn, lúc này, nhiều hơn thần quỷ lão tổ tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng, đặc biệt là trước đó ra lệnh cái kia thần quỷ lão tổ. Hắn sắc mặt càng là âm trầm cũng nhanh muốn nặn ra nước. Lần này, bọn họ thế mà ở nhà mình bên trong chết đi một cái thần quỷ lão tổ. Hơn nữa, nghiêm ngặt tính ra, cái này thần quỷ thế mà còn là bị bọn họ lão tổ tông pho tượng đánh chết. Thật sự là châm chọc a. Càng thêm châm chọc là, dù là bọn họ lão tổ tông pho tượng cũng đã xuất thủ, thậm chí đều chết đi một cái thần quỷ, nhưng là liền đối phương hình bóng đều không có gặp qua. Càng đừng nói đối phương là người như thế nào, thậm chí ngay cả đối phương là ai đều không biết. Đôi này toàn bộ Minh tộc tới nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Đối phương thực lực cực kỳ khủng bố, không chỉ có thể kháng trụ lão tổ tông pho tượng thần quang công kích, càng là trực tiếp tiếp xúc đến cái kia thư tịch. Mặc dù cuối cùng vẫn là thất bại, thế nhưng thực lực nên ở chúng ta phía trên. Người kia có trưởng khống lôi điện, một đạo lôi điện oanh xuống tới, thần quỷ cũng đỡ không nổi. Có thể nói, đồng dạng thần quỷ căn bản liền không chịu nổi một kích. Nguyên bản chấn thủ tế đàn thần quỷ bên trong đó một cái mặt âm trầm nói ra. Bọn họ cũng không có khuếch đại sự thật, chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Chỉ là, bọn họ lại là cũng không biết, bọn họ chứng kiến cũng không phải là chân chính Diệp Dương. Diệp Dương chân chính thực lực là không bằng bọn họ, nhưng hắn thể hiện ra đến lại là cho chúng quỷ nhất cái ảo giác. Chỉ có thập đại cự vô bá thần quỷ lão tổ mới có cái này năng lực. Rốt cuộc là người nào có thể như vào chỗ không người đồng dạng tiến vào chúng ta cấm địa. Cầm đầu cái kia thần quỷ mặt âm trầm, sát khí bừng bừng. Minh tộc Sơn Môn bên ngoài có ức vạn hộ Sơn đại trận một mực bảo hộ lấy toàn bộ minh tộc. Mà minh tộc cấm địa bên ngoài cũng có trùng điệp trận pháp bảo hộ. Quỷ giới còn có bậc này đem đại trận như không có gì tồn tại. Rốt cuộc là người nào? Thật có người này sao? Hay là nói, minh tộc bên trong có nội ứng? Thậm chí vừa mới xuất thủ người kia kỳ thật liền là minh tộc người. Có người muốn biển thủ sao? Trong tộc có gian tế? Không thể nào. Lúc này đã có người biểu thị không có khả năng. Không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Cầm đầu cái kia thần quỷ lão tổ cười lạnh một tiếng. Một đôi sát khí bừng bừng ánh mắt tại mọi người tại đây trên mặt từng cái lướt qua. Người hoài nghi chúng ta bên trong có nội ứng. Một cái thần quỷ lúc này liền khó chịu. Thân chính không sợ ảnh nghiêng. Chuyện này nhất định muốn nghiêm tra. Cầm đầu thần quỷ lão tổ lạnh lùng nói ra. Hắn đối minh tộc hộ Sơn đại trận thật sự là quá mức tự tin. Cái này dẫn đến hắn không tin có người có thể từ bên ngoài xông tới. Trừ phi có nội ứng dẫn đầu. Không sai. Bắt đầu nghiêm tra. Thậm chí, chúng ta những cái này thần quỷ đều có khả năng là gian tế. Từ chúng ta trên người tra được. Ngoặc kép, lúc này, minh tộc liền bắt đầu điều tra gian tế sự tình. Về phần cũng đã rời đi minh tộc Diệp Dương. Minh tộc phương diện cũng không có cái gì động tác. Đối phương liền lão tổ tông pho tượng động thủ đều không cách nào bước ra hắn chân diện mục. Cho dù bọn họ truy tra xuống dưới, đều chưa hẳn có thể truy xét đến cái gì manh mối. Chẳng bằng trước tra nội gian. Chỉ cần lấy ra nội gian, còn sợ không biết động thủ người kia thân phận. Thậm chí vô cùng có khả năng động thủ người kia liền là nội bộ bọn họ cường giả. Về phần lão tổ tông pho tượng bên này, minh tộc đám người lại nghiên cứu thật lâu. Nhưng kết quả vẫn là cùng trước giống nhau như đúc. Nhưng lúc này, bọn họ càng thêm yên tâm. Chỉ cần có người cướp đoạt thư tịch, lão tổ tông pho tượng liền sẽ xuất thủ. Cần biết, lão tổ tông pho tượng thực lực thế nhưng là so bọn họ còn muốn cường đại. Dạng này, thư tịch ở trong tay hắn, so đặt ở bất luận cái gì địa phương đều còn muốn an toàn. Thấm thoát lại là mấy ngày đi qua. Trong lúc đó, Diệp Dương cũng đã vận dụng sinh mệnh chi tuyền bảo vật khôi phục nhục thân, lần này bị thương rất nặng. Nếu như không phải thời không điện có thời gian gia tốc năng lực cùng hắn có sinh mệnh chi tuyền tuyệt thế bảo vật, hắn muốn đem nhục thân khôi phục đến nguyên trạng, sợ là đều muốn mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Mà cái này còn vẫn là tràn ra tổn thương mà thôi. Nếu như trực tiếp bị pho tượng một bàn tay đập ở trên người, hắn thể nội còn có thể lưu lại pho tượng thần lực. Như thế, muốn đem khôi phục nhục thân đến nguyên trạng, càng khó. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.